Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, ta là một cái mù chữ, chương 710, ta là một cái mù chữ, ra Ngự Hải Sơn, cung điện lại xuất hiện, Phong Diệt Sinh mấy người mang theo đám người cùng một chỗ hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Trên đường, Mộc Hách thống lĩnh tiếp tục giới thiệu nói. Chúng ta tiếp xuống đi Thanh Dương Vương thành tụ hợp. Đến kia, các ngươi có thể tự do lựa chọn đi cái nào. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý làm lang thang võ giả, vậy cũng tùy ý, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống sót. Chấm ngoặc kép, Mộc Hách thống lĩnh trên mặt cười nhạo. 50 vị trung phẩm cảnh võ giả, có thể tại Vương Đình cảnh nội sống sót sao? Có lẽ có thể tuyệt đối sống không như ý. Nơi này, cao phẩm cường giả nhiều lắm. Ngươi một cái lang thang võ giả, đến đâu làm tài nguyên tu luyện đi. Đang nói, điều khiển cung điện bát phẩm cường giả bỗng nhiên trì trệ. Tiếp lấy lớn tiếng nói, cơ giao điện hạ, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Lập tức rời đi, chấm ngoặc kép, ra, ngoặc kép. Tiền phương, một đám người ngự không mà đi, cản trở cung điện đường đi, mà đồ địa quật đằng sau, cũng không phải là yêu thực vương đình địa bàn, mà là yêu mệnh vương đình. Mà đồ địa quật thuộc Vu Thanh Lang Vương quản hạt, bởi vậy có thể thấy được, giáp giới vương đình là cái nào tòa. Tiền phương, cơ giao giống như đã sớm đang chờ. Phương Bình nghe được cơ giao thanh âm. Có chút ngoài ý muốn, người quen biết cũ hội tụ a, nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng lần này chưa hẳn có thể gặp được cơ giao, dù sao đối phương là yêu mệnh vương đình người. Đang nghĩ ngợi, Lê Án cùng Phong Diệt Sinh nhau nhau đứng dậy, hướng cung điện đi ra ngoài. Phương Bình đám người không có cùng ra ngoài, mà là nhanh nhau đi tới cung điện mở mở cửa. Tiền phương, cơ giao mang theo không ít cường giả, quét Lê Án hai người một chút, lạnh lùng nói, lần này các ngươi đi Nam Bảy Vực, gặp được Phương Bình sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, nhớ ta như vậy, Lê Án nghe vậy cười nói, cơ giao, Phương Bình nào còn dám lộ diện, huống chi ta ở bên kia, hắn cũng không dám hiện thân, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Cơ giao một mặt chẳng đáng, ngươi thì tính là cái gì? Nếu không là phụ thân ngươi năm đó hùng bá một phương, liền ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng. Về phần Phương Bình sợ Lê Án, kia càng là buồn cười. Cơ giao không thèm để ý, mở miệng nói, yêu quỳ thành người đến sao? Ngoặc kép, Lê Án nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình vội vàng đi ra, đạp không mà đi. Một mặt khiêm cung, chắp tay nói, mặt tướng Quỳ Minh gặp qua đại nhân. Ngoặc kép, ngươi là yêu quỳ thành người. Ngoặc kép, gia phụ chính là yêu quỳ thành cấm vệ quân đại thống lĩnh. Chấm ngoặc kép, gặp qua Phương Bình sao? Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, cũng chưa gặp qua, bất quá gia phụ từng cùng Phương Bình giao thủ qua, nghe nói qua, giao thủ qua. Ngoặc kép, cơ giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục hỏi, các ngươi thiên thực một mạch, cùng ma võ nhiều lần giao thủ, đối ma võ cũng nên có hiểu biết. Bản cung hỏi ngươi, Phương Bình sự tích, các ngươi hiểu bao nhiêu? Hắn có cái gì thân nhân? Phải chăng từng tiến vào Nam Bảy Vực? Nghe nói yêu mộc thành bị ma võ công phá, kẻ cầm đầu chính là Phương Bình, các ngươi có biết? Ngày đó hắn thực lực như thế nào? Có gì chỗ đặc thù? Còn có, yêu mộc thành bị ma võ chiếm lấy, bây giờ nhưng có Phương Bình thân cận người ở bên trong. Ngoặc kép, nữ nhân này liên tiếp hỏi nhiều cái vấn đề. Phương Bình nhưng trong lòng thì khẽ nhúc nhích. Triệu Hưng Võ trốn vào cấm khu. Ấn lý thuyết, Triệu Hưng Võ đối với hắn vẫn là tương đối hiểu rõ. Đối ma võ cũng hiểu rất rõ. Nếu là nghĩ biết mình sự tình, Triệu Hưng Võ biết đến không ít. mà lại tà giáo cũng cùng địa quật có cấu kết, hẳn là cũng có một chút tình báo cho ra. Cơ Giao hỏi mình, là Triệu Hưng Võ không nói, vẫn là Yêu Thực Vương Đình không cho nàng cơ hội. Phương Bình không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua Lê Án. Lê Án một mặt hài lòng, cười nói, Cơ Giao điện hạ đã hỏi, biết đến đều nói cho nàng. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh liền nói. Thuộc hạ đối Phương Bình hiểu rõ không nhiều, chỉ là có chút nghe thấy, không nghe nói hắn có thân nhân tiến vào Nam Bảy Vực. Bất quá Ma Võ Trường Sinh Kiếm là Phương Bình sư trưởng, bây giờ ngay tại Nam Bảy Vực. Đêm qua, Trường Sinh Kiếm còn tập kích Yêu Quỳ Thành. Theo gia phụ nói, ngày đó Yêu Mộc Thành một trận chiến, Phương Bình thực lực bình thường, lại là có tòa kim hoàng sắc bất diệt vật chất tạo thành bất diệt không gian. Nhưng khốn tôn giả sơ đoạn cường giả một lát, gia phụ ngày đó đánh vỡ không gian, cũng là bị ma võ các cường giả vây giết. Chấm ngoặc kép, bất diệt vật chất chế tạo không gian. Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cái này nàng thật đúng là không rõ lắm. Nàng lần trước gặp được Phương Bình, vẫn là tại Tử Cấm địa quật. Vừa vạn, khi đó Phương Bình tại Tây Sơn địa quật bị người phá vỡ Hoàng Kim Phòng, không có triển lộ cái này. Mà Tây Sơn địa quật gặp được địa quật cường giả đều đã chết, tự nhiên cũng không ai biết. Bất quá Phương Bình trước đó tại Thiên Môn một trận chiến thời điểm triển lộ qua một lần, điểm này không ít người biết. Cơ Giao trầm giọng nói, nhưng khốn tôn giả sơ đoạn võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, không sai, gia phụ chính là tôn giả trung đoạn võ giả, ngày đó mới có thể đánh vỡ không gian. Tôn giả sơ đoạn chỉ sợ muốn bị nhốt một lát, khi đó hắn thực lực gì? Ngoặc kép, hư hư thực thực tôn giả cảnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giải thích nói, gia phụ nói rất khó phân rõ thực lực đối phương, ngay từ đầu chỉ là thống lĩnh cảnh, có thể hắn có đại lượng bất diệt vật chất, mà lại rèn đúc bất diệt thân. Chấm ngoặc kép, cái này Cơ Giao ngược lại là biết đến. Trầm ngâm nói như vậy, hắn hiện tại có đột phá, chỉ sợ có thể vây khốn tôn giả trung đoạn thậm chí cao đoạn võ giả. Ngoặc kép, trước đó tại Tử Cấm địa quật, Phương Bình thực lực cũng là cực kỳ phiêu hốt, bất quá mạnh hơn nàng ngược lại là thật. Bất quá khi đó không thấy được Hoàng Kim Phòng, Phương Bình cũng đuổi không kịp nàng. Nghĩ đến cái này, Cơ Giao lần nữa nói, người xác định hắn không có thân nhân tại Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng quyết tâm, nữ nhân này đây là muốn đánh người nhà mình chủ ý, sớm muộn giết chết ngươi. Hẳn không có, Yêu Quỳ Thành tham chiến thời gian không dài, không nghe nói Phương Bình có thân nhân tại Nam Bảy Vực. Liên quan tới Trường Sinh Kiếm, nghe nói hắn đã tìm tới Vạn Đạo Hợp Nhất công pháp. Có biết thật giả? Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, cái này thuộc hạ vậy mà không biết. Một bên, Lê Án cười nói, đại khái là thật, Trường Sinh Kiếm trước đó xuất chiến, cùng đêm qua xuất chiến, đều chưa từng xuất hiện sinh mệnh lực trôi qua tình huống, cho nên tin tức hẳn là không sai. Cơ Giao sắc mặt biến đổi không chừng, trầm giọng nói, Lê Án, người ta lại vào Nam Bảy Vực, để ngoài vực các thành liên thủ rào sát Trường Sinh Kiếm. Bản cung cũng không tin, giết Trường Sinh Kiếm, Phương Bình sẽ còn trốn tránh. Ngoặc kép, Cơ Giao, chấm ngoặc kép, Lê Án ngượng ngùng nói, ngoại vực những thành chủ kia có thể chưa hẳn nghe ta, việc này còn phải phụ vương nhận lời. Chấm ngoặc kép, phế vật. Ngoặc kép, Cơ Giao mắng một câu, lại nhìn về phía Phong Diệt Sinh, một mặt bất thiện, lạnh lùng nói, ngươi cũng là phế vật. Hai cái phế vật, trước đó thế mà thả đi Trường Sinh Kiếm cùng Xà Vương. Nếu không phải là như thế, làm sao đến mức để Phương Bình trốn qua một kiếp? Ngoặc kép, đâu chỉ Phương Bình trốn qua một kiếp. Vì đánh giết Phương Bình, Chân Vương Điện bên trong một vị Chân Vương vẫn lạc. Cơ giao những ngày này cũng không dễ vượt qua. Lần này liên minh Thiên Thực Vương Đình, mặc dù là Chân Vương Điện Chân Vương tâm tư, nhưng cũng là nàng tại thúc đẩy. Kết quả Chân Vương vẫn lạc một người. Sau đó Vương Đình chấn động, nàng cũng ăn không nhỏ đau khổ. Nếu không phải phụ thân nàng vừa vặn đột phá đến Chân Vương cảnh, tăng thêm gia gia vẫn là điện chủ, chỉ sợ lần này liền muốn cầm nàng chôn cùng. Vẫn lạc một vị Chân Vương cường giả cũng không phải việc nhỏ. Cũng chính vì vậy, Cơ Giao càng thêm thống hận Phương Bình. Đều cố tình ma không giết Phương Bình, nàng thật không cam tâm. Biết hôm nay Phong Diệt Sinh mấy người xuất ngoại vực, còn mang về cùng ma võ chính diện chống lại yêu quỷ thành người, Cơ Giao lập tức dẫn người đến cản đường hỏi thăm. Bị Cơ Giao như thế mắng, Lê Án gượng cười không có đáp lời. Phong Diệt Sinh lại là khẽ nói, đừng nói chúng ta, lần trước ngươi tại Nam 18 vực không phải cũng chấm ngoặc kép. Phong Diệt Sinh, ngoặc kép. Cơ Giao ánh mắt lạnh lùng quát lên, đừng tưởng rằng bản cung không dám giết ngươi. Lần này Phong Vương chủ đạo lại là để Huyền Ngọc gia gia vẫn lạc. Vẫn lạc vì sao không phải Thanh Nguyệt Chân Vương? Ngoặc kép. Cơ Giao, ngươi thật to gan, ngươi đang chất vấn Chân Vương. Ngoặc kép. Phong Diệt Sinh cũng là giận dữ. Một bên, Lê Án cũng vội vàng nói, Cơ Giao, này không thể nói lung tung được. Chấm ngoặc kép, bản cung nói lung tung. Ngoặc kép. Cơ Giao cắn răng nói, ngươi Thiên Thực Vương Đình cùng Phục Sinh Chi Địa giao chiến nhiều năm, Chiến Vương muốn giết, cũng nên đánh giết Thanh Nguyệt Chân Vương. Kết quả vẫn lạc lại là Huyền Ngọc gia gia. Nhiều năm như vậy, người Thiên Thực Vương Đình cũng không Chân Vương vẫn lạc. Thiên Mệnh Vương Đình lần thứ nhất tham chiến, lại là vẫn lạc một vị Chân Vương cảnh cường giả. Chấm ngoặc kép. Việc này, đâu chỉ Cơ Giao không cam lòng, toàn bộ Thiên Mệnh Vương Đình đều không cam tâm. Thiên Thực Vương Đình cùng nhân loại giao chiến đã bao nhiêu năm? Qua nhiều năm như thế, không phải không vẫn lạc qua Chân Vương. Có thể tối thiểu gần trăm năm nay là không có. Trăm năm trước, ngược lại là có qua. Phương Bình vẫn cho là Chấn Thiên Vương chỉ giết qua một đầu tuyệt đỉnh cảnh yêu thú. Lại không biết, trước đây thật lâu, Chấn Thiên Vương cũng là giết qua một vị Chân Vương cảnh cường giả. Có thể coi là như thế. Đó cũng là thật lâu chuyện lúc trước. Song phương giao chiến mấy trăm năm, Thiên Thực Vương Đình chết một vị Chân Vương, Thiên Mệnh Vương Đình lần thứ nhất giao chiến, mục đích vẫn là kiềm chế đối phương mà thôi. Kết quả thế mà vẫn lạc một vị Chân Vương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cơ Giao nổi giận, Phương Bình nhưng trong lòng thì đại hỉ. Nói như vậy, Dư Ba còn tại a? Lần này hắn đến cấm khu, kỳ thật mục đích chủ yếu thật đúng là không phải là vì kiếm tiền. Hiểu rõ một chút tình báo, cộng thêm đảo loạn hai đại vương đình liên minh, đây mới là mục đích chủ yếu. Cơ Giao hiện tại bộ này oán giận bộ dáng, xem ra toàn bộ Yêu Mệnh Vương Đình đều không thoải mái. Chẳng lẽ muốn giả mạo Cơ Giao xử lý Phong Diệt Sinh cùng Lê Án? Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng bàn tính toán một cái, giả mạo Phong Diệt Sinh xử lý Cơ Giao không quá đáng tin cậy. Phong Diệt Sinh rất rác rưởi, liền hắn thật đúng là chưa hẳn có thể giết Cơ Giao. Có thể giả mạo Cơ Giao giết Phong Diệt Sinh, cái kia ngược lại là có chút chắc chắn. Mấu chốt muốn giả mạo nữ nhân, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng không rét mà run, ta cũng không phải loại người này. Bất quá, nếu là tình huống cho phép, chưa hẳn không được. Có thể việc này cũng khó. Cơ Giao tại Yêu Mệnh Vương Đình, Phong Diệt Sinh tại Yêu Thực Vương Đình, hai đại vương đình hoàng triều cách nhau rất xa đâu. Chạy xa như vậy, chạy đến người khác hoàng triều giết người, vẫn là nhân vật trọng yếu, cũng không ai tin tưởng a. Phương Bình nghĩ đến cái này, dư quang hướng nhìn chung quanh một lần. Đừng nói, hiện tại kỳ thật chính là một cơ hội. Những người này gặp nhau, chính mình nếu là hiện tại xuất thủ, nghĩ thì nghĩ, Phương Bình trong lòng thở dài. Đáng tiếc, bên này còn có hai vị bát phẩm, cơ giao bên kia mạnh hơn, ba vị bát phẩm cảnh, còn giống như có một vị yếu cửu phẩm cảnh tại. Phương Bình không phải quá chắc chắn, khí tức đối phương không phải quá mạnh, bất quá hẳn là cửu phẩm cảnh tồn tại. Nhiều người như vậy, hắn có thể giết không được. Nếu là có Lý lão đầu thực lực kia, hiện tại Phương Bình bạo khởi, xử lý những người này, giả mạo một người trong đó, tại địa quật chạy trốn, có lẽ sẽ đưa tới hai đại vương đình khai chiến. Phải biết, nơi này chính là có hai vị vương đình chi chủ hậu duệ. Còn có Phong Diệt Sinh cái này chân vương hậu duệ. Cơ giao bất mãn, Phong Diệt Sinh cũng cực kỳ bất mãn. Quát khẽ nói, cơ giao, chẳng lẽ người muốn nói là vương tổ sai? Vương tổ so với ai khác đều muốn giết Phương Bình. Có thể ngày đó Huyền Ngọc chân vương ngoài ý muốn chiến tử, cũng vượt quá vương tổ đoán trước. Nếu không phải là như thế, cũng không trở thành để võ vương cùng minh vương ra ngự hải sơn. Chấm ngoặc kép, cơ giao hận, hắn còn hận đâu. Nếu không phải Huyền Ngọc chân vương chết trận, thiên mệnh vương đình những cái kia chân vương bắt đầu dao động. Cuối cùng càng là trêu đến mệnh vương cùng chấn thiên vương cách không giao thủ. Minh vương liền không có nhanh như vậy ra ngoài. Hắn không đi ra, phục sinh chi địa đại giáo tông cũng không cần quá mức ẩn tàng. Có lẽ đã đánh chết Phương Bình. Triệu Hưng Võ đến Hoàng Thành, mặc dù không có nói quá nhiều, nhưng khi ngày một số việc, vẫn là nói rõ ràng. Ngày đó không thể đánh giết Phương Bình. Một mặt là Nam Bảy Vực xảy ra vấn đề, để hai vị cường giả ra Nam Bảy Vực. Một phương diện thì là Huyền Ngọc chân vương vẫn lạc, dẫn đến võ vương cùng minh vương trước sau ra ngự hải sơn. Đại giáo tông không dám lộ diện, mới khiến cho Phương Bình có thể mạng sống. Phong Diệt Sinh, ngươi là đang trách cứ Huyền Ngọc gia gia thực lực không đủ, liên lụy các ngươi. Ngoặc kép, ta cũng không dám chất vấn chân vương, huống chi Huyền Ngọc chân vương đã vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người hỏa khí cũng không nhỏ. Một bên Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, nói nhảm làm gì, đánh đâu. Hai người này đều là ngớ ngẩn một cái. Đánh nhau tốt nhất, Phong Diệt Sinh xuẩn, cơ giao cũng thông minh không đến đi đâu. Thân phận đều trọng yếu. Chết một cái, kia hai đại vương đình ở giữa hợp tác, liền phải xuất hiện đại phiền toái. Bọn hắn xuẩn, có người thật giống như càng xuẩn. Trong đám người, Lê Án giống như không để ý bọn hắn cãi lộn. Chờ bọn hắn hỏa khí cực lớn thời điểm, Lê Án bỗng nhiên cười nói, cơ giao, lần trước ngươi đi Hoàng Thành, chúng ta còn có rất nhiều nơi không có đi. Nếu không tìm thời gian, lại đi làm khách, tiếp qua một vài ngày, thủ hộ đại nhân thánh quả sẽ thành thục, không bằng cùng đi xem nhìn. Chấm ngoặc kép, cơ giao sắc mặt băng lãnh. Cái này ngớ ngẩn, lúc này thế mà còn có tâm tư nói cái này. Cơ giao trong lòng thầm mắng. Phong Diệt Sinh cũng là một mặt bất thiện. Phương Bình lại là trong lòng hơi rét. Khá lắm, giả vờ ngây ngốc, cố ý nói chêm chọc cười để hai người này tắt máy sao? Không chỉ Phương Bình nghĩ như vậy, trong đám người, cơ giao sau lưng vị kia cửu phẩm võ giả cũng nhìn thoáng qua Lê Án, không biết nghĩ cái gì. Đánh là không đánh được, hắn ở đây không có khả năng để song phương giao thủ. Ai xảy ra chuyện đều là phiền phức. Có thể hai vị chân vương hậu duệ cãi lộn, lên hỏa khí, cũng không dễ xử lý. Hiện tại tốt, Lê Án một câu, song phương trong nháy mắt quên lãng chuyện lúc trước. Cũng là không cần hắn nhúng tay. Cơ Dao cũng không lại để ý Phong Diệt Sinh, ánh mắt lạnh lùng nói, qua chút thời gian, bản cung thật đúng là phải đi Thiên Thực Thành một chuyến. Thánh quả thành thục, các ngươi hai cái này phế vật là không có cơ hội hưởng dụng. Bản cung vẫn có thể hưởng dụng. Còn có, Phong Diệt Sinh, ngươi còn dám nhắc tới cùng thông gia sự tình, bản cung tất sát ngươi. Ngươi loại phế vật này, cũng xứng cùng bản cung thông gia. Vương chiến chi địa bên trong, vây giết Tưởng Hạo nhiều ngày, cũng là bị giết đánh tơi bời. Ngươi ngay cả Phong Thanh cũng không bằng. Phong Thanh ban đầu ở vương chiến chi địa, còn giết Tưởng Hạo chạy trốn tứ phía. Bây giờ ngươi cũng là bị hắn giết đánh tơi bời, mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép, Cơ Dao là thật xem thường Phong Diệt Sinh. 10 phần 1 phế vật. Phong Thanh khi còn sống, mặc dù cũng không thể giết Tưởng Hạo, nhưng tốt xấu truy sát Tưởng Hạo bốn phía đào vong. Hiện tại tốt, Phong Thanh chết rồi, Phong Diệt Sinh tiếp trưởng Phong Thanh thế lực. Kết quả trái ngược, Tưởng Hạo tại đuổi giết bọn hắn. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh. Có thể giống nhau sao? Phong Thanh khi còn sống, Tưởng Hạo mới thất phẩm sơ đoạn, về sau là thất phẩm trung đoạn, nhưng còn bây giờ thì sao? Thất phẩm cao đoạn, một khi rèn luyện một khối xương sọ hoàn thành, đó chính là thất phẩm đỉnh phong. Ngày đó Phong Thanh đã là thất phẩm cao đoạn võ giả. Bây giờ hắn xem như không tệ, tại Phong Vương duy trì dưới, tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh, vẫn như trước không bằng Tưởng Hạo, thực lực không bằng đối phương, kém một bậc thang, giết thế nào Tưởng Hạo? Phong Diệt Sinh sắc mặt âm trầm nói, đừng nói ta, các ngươi cũng giống như vậy. Ngoặc kép, hừ, đừng đem bản cung cùng ngươi đánh đồng, Tưởng Hạo cũng không có lá gan này tập sát bản cung. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không phải cùng kia đầu có thể so với bát phẩm yêu thú cùng một chỗ, nhìn xem Tưởng Hạo có dám giết ngươi hay không. Hai người này chỉ nói không làm. Phương Bình nghe đều không kiên nhẫn được nữa, cũng không đến không bảo trì thái độ cung kính. Cơ Dao nữ nhân này còn chưa nói hỏi xong đâu, hắn phải tiếp tục chờ lấy. Bất quá Phương Bình trong đầu lại là tránh qua hai chữ thánh quả. Cái gì thánh quả? Thủ hộ đại nhân, yêu thực vương đình thủ hộ yêu thực. Kia tối thiểu cũng phải là chân vương cảnh a. Cửu phẩm yêu thực kết quả đều hiệu quả nghịch thiên. Chân vương cảnh yêu thực muốn kết quả rồi. Chính mình có thể lấy được một chút sao? Nghe Cơ Dao ngữ khí rất khó. Ngay cả Phong Diệt Sinh bọn hắn giống như đều không có cơ hội. Cơ Dao ngược lại là có thể. Phương Bình quyết định chủ ý, nếu thực như thế, vậy liền ăn cướp Cơ Dao. Chân vương yêu thực quả, khẳng định nghịch thiên, vậy ta liền phải đi hoàng thành mới được, miễn cho bỏ qua cơ hội. Ngoặc kép, ta tại địa quật đợi không được bao lâu. Cái gì phá học viện, đi không có gì dùng. Ta phải đi Phong Diệt Sinh bên người, hoặc là Lê Án bên người, làm cái hợp cách chó săn. Ngoặc kép, trước đó Lê Án để cho mình cho hắn thủ vệ, bất quá cũng phiền phức, gia hỏa này hẳn là ở trong hoàng cung a. Kia yêu thực vương đình lão hồ ly kia, chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải. Phong Diệt Sinh bên này, gặp được chân vương xác suất cũng không nhỏ, đều không phải là dễ trêu a. Ngoặc kép, Phương Bình tâm bên trong từng cái suy nghĩ dâng lên. Hai người này thân phận không thấp, đều rất dễ dàng gặp được chân vương cảnh cường giả. Cái này chân vương thật muốn hứng thú, bỗng nhiên cho hắn đến cái từng tấc dò xét. Hắn liền phiền toái, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, chân vương chưa hẳn rảnh rỗi như vậy, một cái cao phẩm cảnh đều không phải là người. Ở trong mắt chân vương, sâu kiến cũng không bằng. Nhân loại thấy được con kiến, có thể chưa chắc có hứng thú đem đối phương lột ra hủy đi xương. Nhìn xem là đực là cái, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. hai người này thân phận cao, biết đến cơ mật cũng nhiều. Tại địa phương khác, ta coi như tại địa quật đợi cả một đời, đều chưa hẳn biết cái gì. Chỉ có đi thật cái này hai gia hỏa, mới có thể biết đến càng nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán, đã có dự định, cái nào đều không đi, liền theo cái này hai gia hỏa. Phong Diệt Sinh cái này ngu xuẩn rất ngu, biết đến đồ vật chưa hẳn nhiều. Ngược lại là Lê Án, giả vờ ngây ngốc, có lẽ biết không ít thứ. Có thể loại người này tiếp xúc thời gian lâu dài, cũng rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Nhìn tình huống lại định đi. Ngoặc kép, Phương Bình bên này nghĩ xong, Cơ Dao mấy người miệng pháo cũng nói xong. Cơ Dao cũng không có xen vào nữa. Phương Bình, một cái lục phẩm cảnh tiểu nhân vật, còn không đáng cho nàng coi trọng mấy phần. Trước đó cũng chỉ là hỏi một vài vấn đề thôi. Cơ Dao không còn cản đường, Phong Diệt Sinh cũng không nói thêm gì nữa. Lê Án ngược lại là lưu luyến không rời, trước khi đi còn nói, Cơ Dao, tới Thiên Thực Thành, nhớ kỹ sớm nói cho ta, ta đi đón ngươi, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Cơ Dao hừ lạnh một tiếng, Lê Án cũng không thèm để ý, vào cung điện, còn lưu luyến không rời mà nhìn xem nàng. Không có Cơ Dao ngăn cản, tiếp xuống một đường thuận lợi. Cung điện tốc độ cực nhanh, Phương Bình cảm ứng một chút, tốc độ chỉ sợ tiếp cận vận tốc âm thanh một nửa. Một giờ vượt qua ngàn dặm, tốc độ này so ra kém bát cửu phẩm cường giả toàn lực ứng phó tốc độ. Có thể cường giả đi đường, nhục thân sẽ có gánh vác. Cung điện có chỗ tốt, nhục thân không tồn tại gánh vác, chỉ cần tiêu hao năng lượng cùng tinh thần lực là được. Hai vị bát phẩm cường giả thay phiên điều khiển, có thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Từ Ngự Hải Sơn ra, Phương Bình lấy nhân loại thời gian tính ra, đại khái là buổi sáng 10 giờ tả hữu, thẳng đến 5 giờ chiều nhiều, mới đã tới đám người mục đích. Hành trình tiếp cận 7.000 dặm, cấm khu quả nhiên cực lớn, lớn đến đáng sợ. Trước đó vị trí hẳn là hai đại vương đình biên cảnh khu vực, Thanh Dương Vương Thành cũng tại Yêu Thực Vương Đình biên cảnh khu vực. Cái này đều muốn đi đường 7.000 dặm, đến, ngoặc kép, xuống tới, ngoặc kép, theo mấy vị thống lĩnh hô quát, trong cung điện Phương Bình đám người nhao nhao từ trong đi ra. Rơi vào tầm mắt là một tòa to lớn vô cùng thành trì. Thành trì trung ương cũng không phải là phủ thành chủ loại hình kiến trúc, mà là một quảng trường khổng lồ. Giờ phút này không ít người đều tại trong sân rộng nghỉ ngơi. Nhìn thấy cung điện rơi xuống, hơn 10 vị cao phẩm cường giả nhao nhao ngự không mà đến, tận lực bồi tiếp liên tiếp ân cần thăm hỏi âm thanh. Gặp qua hai vị điện hạ, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình không có quản những người này, nhìn chung quanh một lần, đại khái hiểu, nơi này là ngoại vực người điểm tập hợp. Không ít trung phẩm võ giả một mặt khẩn trương nhìn về phía bên này. Thô sơ giản lược xem xét, chỉ sợ không dưới ngàn người. Giờ phút này, còn lục tục ngo ngoe có cao phẩm cường giả, lôi cuốn lấy một số người chạy về đằng này. Những người này, nhưng không có cung điện đãi ngộ, đều là trực tiếp ngự không kéo lấy những cái kia trung phẩm võ giả. Phương Bình thậm chí nhìn thấy có không ít người trên thân bị thương. Có lẽ là ngự không thời gian rõ dài, tốc độ cực nhanh, những người này lại không đạt được bảo hộ. Nhục thân tan vỡ, 108 ngoại vực, không, 107 ngoại vực yêu thực nhất mạch thành trì đều người đến sao. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút, một cái ngoại vực nếu như đều cùng ma đô địa quật đồng dạng 50 người. Đây chính là vượt qua 5.000 người. Tại cấm khu, trung phẩm võ giả thật không đáng giá. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Phong Diệt Sinh lười biếng nói, nam bảy vực người các ngươi an bài một chút, chờ người đến đông đủ, để các thế lực lớn đến chọn người. Ngoặc kép, Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Phương Bình đám người. Quát, đều ngoan ngoãn chờ ở tại đây. Đi ra, bị giết, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, những người này cấp tốc rời đi. Mà trong sân rộng, rất nhanh có một đội áo giáp võ giả đi tới. Dẫn đầu là một vị thất phẩm cường giả, vô cùng uy nghiêm, quát lớn, ngốc đứng đấy làm cái gì? Các vực võ giả, đến chỗ của mình ở lại, không cho phép lung tung đi lại, chờ đợi ngày mai các thế lực lớn nhận người. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn lướt qua, phát hiện một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng. Ta là mù chữ, ta không biết chữ, đại gia, hơi rắc rối rồi. Hắn không biết địa quật chữ, nói ngược lại là sẽ nói, có thể nghiên cứu văn tự, nhân loại bên này đều không có quá lớn tiến triển. 108 ngoại vực, giống như đều có an bài, vị trí không giống, hiện tại còn trống không địa phương, có chừng mấy chục chỗ, lão tử nên đi đây. Phương Bình cứ việc trong lòng hoảng vô cùng, mặt ngoài lại là trấn định, 50 người đâu. Sợ cái gì, ta không biết, chẳng lẽ bọn gia hỏa này cũng không biết, cùng theo đi tốt, bất quá vấn đề này muốn coi trọng a. Ta không biết chữ, thấy được một chút văn kiện cơ mật ta cũng không nhận ra, địa phương cũng không biết, cái này đi lầm đường làm sao bây giờ, phiền phức a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa nhả rãnh, thất sách, tới thời điểm không có nghĩ đến vấn đề này. Cái này may mắn không có thi viết, bằng không, chính mình đây không phải lập tức bại lộ. Quỷ Minh tên kia biết chữ sao? Nếu là không biết chữ, vậy cũng tốt. Phương Bình bản thân an ủi một câu, một cái lục phẩm không biết chữ, nói nhảm mà thôi, cũng liền có thể bản thân an ủi. Hết chương.